Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, chương 14 đại biến thái. Tiểu biến thái, Nguyệt Lãnh sao thưa, nùng mặc giống nhau trong đêm đen. Cấm Bạch đứng ở có chút tối tăm đèn đường dưới. Không quan trọng ám sắc ánh đèn đánh vào trên người. Gió lạnh hiu quạnh thổi qua tới. Có vẻ thân ảnh của nàng có chút đơn bạc. Cúi đầu do dự nhìn trên chân màu đen dày da, tựa hồ là bị lạc phương hướng. Nàng chạm địa phương cũng cực kỳ vi diệu, thuộc về theo dõi góc chết. Mọi nơi cũng hiếm có người trải qua, lộc cộc. Một cái ăn mặc trường khoản màu đen kẹp áo trung niên nam nhân xuất hiện ở Cấm Bạch phía sau. Chân mang một đôi màu trắng giày chơi bóng. Trong tay còn cầm một cái công văn bao. Nghiễm nhiên một bộ vừa mới tan tầm bộ dáng. Tuổi ước chừng 40 tuổi tả hữu, bộ dáng trung đẳng lộ ra một cổ từ thiện, nhưng thật ra làm người ấn tượng đầu tiên thực không tồi. Lúc này hắn trong mắt mang theo vài phần quan tâm dò hỏi, đáy mắt chỗ sâu trong lại là lập lòe nồng đậm hưng phấn. Tựa như tìm được rồi hợp khẩu vị con mồi, chỉ là che lấp cực hảo tiểu cô nương, như thế nào như vậy vẫn còn không trở về nhà, cha mẹ ngươi sẽ không lo lắng sao? Nam nhân đi tới Cấm Bạch trước mặt, quan tâm hỏi, trên mặt treo một mặt thân cận tươi cười, tựa hồ là muốn kéo gần khoảng cách. Vị này thúc thúc, ta vừa mới chuyển đến này phụ cận, lạc đường, ta hẳn là tìm xem là có thể đủ tìm được. Cấm Bạch khuôn mặt bị gió lạnh quát có chút đỏ bừng, giờ phút này nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tựa hồ thực sợ hãi. Thuần triệt màu đen con ngươi cùng người nam nhân này đối diện, mím môi, tựa hồ mang theo cảnh giác tâm không nói gì, ngay sau đó lại gục đầu xuống, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này bất quá là trước mắt tiểu cô nương nói dối, nàng căn bản không biết chính mình ra ở nơi nào. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, thúc thúc không phải người xấu, chỉ là ngươi một cái tiểu cô nương ở chỗ này rất nguy hiểm, ta nhìn không quá yên tâm. Cái này ăn mặc màu đen kẹp áo trung niên nam nhân mở miệng. Hắn thực có thể nói, trên mặt có mang theo thiện ý. Trước mặt cái này thiệp thế chưa thâm tiểu loli tự nhiên là có chút dao động. Thật vậy chăng? Cấm Bạch giơ lên trắng nõn khuôn mặt, cặp kia thiệp thế chưa thâm con ngươi trong sáng sạch sẽ, mang theo ngây thơ, tựa hồ đã có chút tin. Thanh âm mềm mại cũng phi thường dễ nghe, đối diện trung niên nam tử đáy mắt chỗ sâu trong một trận rung chuyển, càng là mịt mờ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn thích thục nữ, nhưng là càng thích cái loại này loli ấu nữ. Trước mắt cái này tiểu loli, quả thực 100% hợp khẩu vị của hắn. Trong lòng tuy rằng là như vậy nghĩ, trên mặt lại che giấu thực hảo, nhíu nhíu mày, tựa hồ là một trận cân nhắc sau, mở miệng, tiểu cô nương, không bằng như vậy đi, nhà ngươi đang ở nơi nào? Thúc thúc về nhà lái xe đưa ngươi về nhà đi. Ngươi yên tâm, thúc thúc thoạt nhìn giống người xấu sao? Cấm Bạch tựa hồ đem cái này trung niên nam nhân nói nghe lọt được, ngẩng đầu nhìn đối phương. Trên thực tế, Cấm Bạch là đang nhìn trước mặt thật lớn màn hình ảo. Cái này phòng phát sóng trực tiếp mở ra sau, người xem cũng không nhiều. Hiện giờ tại tuyến người xem chỉ có mười mấy, bất quá soát làn đạn nhưng thật ra rất nhiều. Ở trước mặt nhanh chóng bay qua, thăng anh, chủ bá hình như là kia chỉ tiểu loli. Hảo manh a, giống như xoa bóp thăng chủ bá. Này đại thúc rõ ràng giáp tâm bất lương a. Đây là dụ dỗ tiểu loli a. Thăng phía trước cộng thân phận chứng hào thăng nói, này không phải phạm tội phòng phát sóng trực tiếp sao? Trước mắt này hư đại thúc dụ dỗ tiểu loli chính là phát sóng trực tiếp nội dung sao? Thăng chủ bá mau nhìn đến chúng ta a. Thăng nói, nơi này thoạt nhìn giống mấy ngàn năm trước cổ đại. Chủ bá ăn mặc quần áo cũng thích cổ lão a. Mấy thứ này ta chỉ ở viện bảo tàng nhìn đến quá. Hào kích động, không nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể nhìn đến. Không biết có hay không cơ hội nhìn đến trong truyền thuyết giá trị thiên kim thiết bánh. Thăng phía trước, ngươi oai đề tài đi. Chúng ta đang ở thảo luận chủ bá sắp bị hư đại thúc dụ dỗ a. 114 sống không còn gì luyến tiếc mặt. Nếu nó có mặt nói, làm tương lai cao trí tuệ hệ thống. Nó hiện tại thấy cấm bạch hành động, mơ hồ đoán được cái gì. Giờ phút này chỉ cảm thấy có chút đản đản yêu thương. Nó khả năng muốn ở phát sóng trực tiếp trên đường oai đi xuống. Lại còn có vô lực ngăn cản chính mình ký chủ, cấm bạch đem hết thảy thu hết đáy mắt. Kéo kéo khóe miệng, sau đó nhìn về phía trước mặt cái này bộ mặt từ thiện trung niên nam nhân. Chớp đôi mắt, gật đầu, vị này thúc thúc có thể chứ? Có thể hay không thực? Trì hoãn ngài, thật cẩn thận bộ dáng. Nàng bộ dáng thoạt nhìn càng thêm vô hại đáng yêu. Con người ướt rầm rề. Dáng vẻ này thật sự chọc người muốn hảo hảo trà đạp một phen, sẽ không? Thúc thúc thích làm tốt sự. Cũng chính là thuận tiện đưa một chút. Không phiền toái. Ai còn không có cái yêu cầu người khác trợ giúp thời điểm đâu. Trung niên nam nhân gật đầu. Ánh mắt sáng lên. Trên mặt vẫn là tận lực duy trì từ thiện biểu tình. Tỏ vẻ chính mình không phiền toái, như vậy. Vị này thúc thúc, phiền toái ngài. Cấm bạch trên mặt nhất thời nở rộ một cái ngọt ngào sán lạn tươi cười, trung niên nam nhân đáy mắt. Chỗ sâu trong lập tức có vài phần si mê cùng dâm quăng, 114 còn lại là đánh cái dùng mình. Nhìn trước mặt phát sóng trực tiếp trên màn hình. Đều ở soát cảm thấy cấm bạch muốn tiểu bạch thỏ bị trung niên đại thúc ác lăng bắt cóc làn đạn. Ha ha, quả nhiên đều quá đơn thuần. Ký chủ nhà nó cười càng sán lạn. Chỉ đại biểu một việc. Nhà nàng ký chủ muốn làm sự tình. Có người muốn xui xẻo. Một khu nhà biết cái này trung niên nam nhân trong lòng đánh chính mình bàn tính nhỏ. Mang theo cấm bạch đi đều là tránh đi theo dõi góc chết chỗ. Mà này cũng vừa lúc tùy cấm bạch tâm ý. Nàng đi bước một đi theo cái này trung niên nam nhân tới hắn cái gọi là chỗ ở. Lôi kéo khóe miệng, ánh mắt lập lòe, người nam nhân này. Đúng là lúc trước nàng ở bệnh viện tâm thần chủ trị y sư chi nhất đâu. Hiện tại nàng tới tìm hắn xem bệnh nha tương đương thật vui vẻ tương đương. Giờ phút này, cách đó không xa đường cái thượng một chiếc thâm hắc sắc xe hơi nội. Trên ghế sau ngồi hai người, một người nam nhân ăn mặc hưu nhàn áo lông vũ, dáng ngồi pha không có hình tượng dựa vào xe trên ghế sau. Liếc liếc ngoài cửa sổ, trêu ghẹo mở miệng, ta nói, Bạch Mặc, từ kia một ngày bắt đầu ngươi khiến cho người âm thầm điều tra cái này nho nhỏ loli. Tấm tắc, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có thấy ngươi đối cái kia khác phái cảm thấy hứng thú. Nên sẽ không ngươi hảo loli này khẩu đi. Hiện tại thấy loli bị hư thúc thúc bắt cóc, như thế nào thờ ơ? Anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm tới rồi a. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngồi ở bên cạnh Quý Bạch Mặc ăn mặc một thân màu xanh biển thủ công tây trang. Khoan eo hẹp bối, áo sơ mi cúc áo không chút cầu thả khấu hảo, dáng người cực hảo, cho người ta một loại cấm dục cảm. Thon dài khớp xương rõ ràng trong tay nhéo một chương ảnh chụp. Rõ ràng là chụp lén. Trên ảnh chụp người đúng là cấm bạch, tươi cười sán lạn giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Ngón trỏ ở trên ảnh chụp vuốt ve, hắn mặt luân khôn rõ ràng. Bên trong xe ám sắc ánh đèn đánh vào trong mắt, có vẻ ánh mắt mang theo vài phần màu đỏ sậm, quỷ quyệt khó lường. Trên mũi tơ vàng khung đôi mắt phiếm lãnh quang, có vẻ có chút lương bạc cánh môi giơ lên, làm hắn khuôn mặt có độ ấm, có vẻ văn nhã nho nhã, ngươi cảm thấy. Nàng giống yêu cầu người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Quý Bạch Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ cấm bạch thân ảnh, như cũ không chê vào đâu được ngụy trang a. Lại gặp mặt, Quý Bạch Mặc sờ sờ chính mình trên cổ kia nói nhợt nhạt dấu vết. Ánh mắt hơi ám, ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người ôn như thần dùng mình một cái. Rụt rụt thân mình, đem chính mình trên người quần áo gom lại. Không cấm ở trong lòng mắng một câu, đại biến thái. Tiểu biến thái, này hai cái biến thái tâm tư hắn thật sự nắm lấy không ra. Bất quá hôm nay nguyên bản là tới nơi này xử lý một chút sự tình. Sẽ ở cái này thời gian cái này địa điểm đụng tới cấm bạch thật đúng là ngoài ý muốn. Chỉ là hắn thật sự là không biết. Đối phương đó là muốn làm gì. Kiến thức lần trước cảnh tượng sau. Hắn mới chân chính khắc sâu nhận thức đến. Loli cắt ra là hắc những lời này. Hết chương.